Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 880, chương 50, huyền nữ đoạt khí số. Một gian trong đại điện, Đại Vũ đem Hạ Quốc truyền vị cho Nhi Tử Khải, liền khởi động bế quan. Một gian trong đại điện, Đại Vũ đối viên hầu thân thể lại lần nữa kiểm tra một lần. Xác nhận, cái này viên hầu thân chúng, một điểm pháp thuật dấu vết đều không có, dù là mỗi một chi tiết nhỏ nơi hẻo lánh, đều kiểm tra một lần. Đại Vũ mới thở nhẹ khẩu khí, nhẹ nhàng sờ sờ viên hầu thân thể. Đại Vũ nhíu mày hơi hơi thư giãn. Nhi tử, Khải, vẫn là thẳng hiếu thuận. A, là ta đối huyền nữ thành kiến quá sâu đi. Bất kể như thế nào, nàng cuối cùng vì ta sinh hạ Khải, đồng thời đỉnh lấy vô số lời đồn, đem Khải kéo xuống lớn. Có lẽ, nàng còn vì ta hướng nữ hoa cầu tới này cỗ nhân tộc bắt đầu, mà ta lại đối nàng một mực hoài nghi. A, chờ ta lần này xuất quan, ta liền đi gặp huyền nữ đi. Đại Vũ trong mắt lóe lên một cỗ áy náy sắc. Đại Vũ lấy tay sờ tại viên hầu trên thân. Bát cửu huyền công, thân thể vô địch, nhưng người nào có thể biết, công pháp này trọng yếu nhất còn là linh hồn. Không có mạnh đại linh hồn, như thế nào trưởng khống vô địch thân thể? Đại Vũ đóng lại hai mắt. Ông lại nhìn thấy Đại Vũ linh hồn từ mi tâm toát ra, trong nháy mắt thu hút viên hầu mi tâm. Ông, viên hầu run lên, hai mắt mở ra tới. Viên hầu chậm rãi ngồi dậy, nhìn xem chính mình hai tay, một loại trước đó chưa từng có thư sướng, trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Không sai, cũng là loại cảm giác này. Linh hồn phụ thể nhân tộc này bắt đầu, ta liền có thể dẫn động khí số, đến thối luyện linh hồn, tiếp tục đột phá tứ cửu số. Viên hầu trong mắt lóe lên một cỗ kích động, ngẩng đầu, viên hầu nhìn về phía Đại Vũ nhục thân. Cái kia vừa mới linh hồn tới nhục thân, giờ phút này, Đại Vũ nhục thân linh hồn rời đi. Đại Vũ nhục thân nhắm mắt khoanh chân, tựa như ngất đi, lấy tay, viên hầu đang chuẩn bị tiếp xúc Đại Vũ nhục thân, bắt đầu dẫn khí số nhập này viên hầu thể. Có thể, ngay tại muốn đụng phải Đại Vũ nhục thân thời điểm, Đại Vũ hai mắt đột nhiên vừa mở. Ông, Đại Vũ hai mắt mở ra, viên hầu sắc mặt cứng đờ, ngón tay định trên không trung, thật không thể tin nhìn trước mắt Đại Vũ thân thể mở ra hai mắt. Cái gì? Ta thân thể làm sao mở to mắt? Viên hầu đột nhiên biến sắc, phát hiện sự tình không đúng. Trong nháy mắt, viên hầu mi tâm tô định phương linh hồn bắn ra, bay thẳng Đại Vũ mi tâm mà đi, muốn đoạt lại Đại Vũ nhục thân. Làm sao? Đại Vũ lắc đầu một cái, tránh thoát tô định phương linh hồn trở về. Tô định phương linh hồn chỉ có thể ở kinh dị trong trở về viên hầu thể nội. Ngươi là ai? Vì cái gì tại ta thân thể trong? Viên hầu đột nhiên cả kinh kêu lên. Đại Vũ thân thể lại là mỉm cười. Đại Vũ, ngươi cuối cùng vẫn là bước ra một bước này. Lạc lạc lạc lạc lạc. Nghe được chính mình thân thể phát ra âm thanh, phát ra tiếng cười, viên hầu trong nháy mắt dùng mình, toàn thân lông tóc nổ dựng thẳng mà lên. Là ngươi, huyền nữ? Viên hầu cả giận nói. Đúng vậy a, là ta. Đại Vũ, ngươi cũng đã biết, những năm này ta giúp ngươi bao nhiêu. Thiên hạ này đại thủy quản lý, ngươi sẽ không coi là thật tất cả đều là ngươi công lao đi. Ta thế nhưng là lấy đồ sơn thị danh nghĩa, âm thầm giúp ngươi giải quyết bao nhiêu vấn đề. Bây giờ là ta nên hưởng thụ thành quả thời điểm. Đại Vũ thân thể cười lạnh nói. Làm can! Viên hầu một tiếng giận dữ, trong nháy mắt nhất quyền đánh tới. Oanh! Đại Vũ lấy tay, nhất trưởng ngăn lại viên hầu nhất quyền. Không muốn phí công, ngươi bây giờ chỉ là viên hầu thân thể, một cái hầu tử, cũng không cần ở ta nơi này thần khu trước mặt cậy mạnh. Đại Vũ thân thể cười lạnh nói, cứu, cũng vào thời khắc này, nơi đây đại điện, ầm vang bị phá tan đến, lại nhìn thấy, Khải cùng một nữ tử chậm rãi bước vào đại điện, cứu, đại điện môn lại lần nữa đóng lại, mà Khải bên cạnh nữ tử, không phải người bên ngoài, thật sự là huyền nữ thể, ha ha ha, Đại Vũ, ngươi cuối cùng vẫn là dùng ta cho ngươi hầu tử thân thể. Ha ha ha, huyền nữ thể cười to nói. Cha, Khải kinh ngạc nhìn về phía trước mắt Đại Vũ cùng Viên Hầu. Tại huyền nữ thể bước vào đại điện tế, Đại Vũ nhục thân liền đứng thẳng bất động. Lúc nào, thân thể ta, lúc nào bị ngươi làm tay chân? Viên Hầu gắt gao nhìn lấy huyền nữ thể. Lúc nào? Cái này muốn nói đến lúc liền trường, ngươi nhớ kỹ sinh ra Khải một đêm kia. Huyền nữ nhìn về phía Viên Hầu nhạt tiếng nói, một đêm kia, Viên Hầu đột nhiên biến sắc, không có khả năng, này bao lâu, nhiều năm như vậy, ta đều không có phát hiện thân thể có vấn đề, đều không có phát hiện, ta nhục thân trong, gửi lại lấy ngươi một cái linh hồn phân thân. Viên Hầu kinh sợ không tin nói. Ngươi không muốn tự cho mình quá cao, ngươi thủ đoạn hơn được Phượng Hoàng tổ tiên truyền thừa, hơn được nữ oa nương nương thánh nhân thủ đoạn. Huyền nữ nhìn lấy Viên Hầu cười lạnh nói, nữ oa nương nương, ta liền nói, hôm đó ta làm sao có thể uống say, nguyên lai còn có nữ oa từ đó cản trở. Viên Hầu mắt lộ tơ máu nói, nữ oa thủ đoạn, ta Phượng Hoàng tổ tiên thủ đoạn, chỉ là ẩn tàng ta một sợi linh hồn phân thân thôi. Ngươi biết không, ta này sợi linh hồn phân thân vì không cho ngươi phát hiện, ẩn tàng có bao nhiêu vất vả, trừ một đôi lỗ tai có thể nghe được ngươi thanh âm. Cái khác căn không dám có chút bại lộ. Huyền nữ tiến lên trước một bước cười lạnh nói, ta minh bạch, ta nhục thân đối khí số. Chỉ có thể vận dụng nhất đỉnh khí số, cũng là các ngươi làm tay chân, đến cả nhân tộc khí số ta đều có thể hưởng dụng, là ngươi cùng nữ oa tại thân thể ta làm tay chân, để cho ta vô pháp toàn bộ lợi dụng, là các ngươi. Viên Hầu siết quả đấm giọng căm hận nói, bằng không ngươi làm sao lại muốn tìm còn lại thân thể chiếm hữu, bằng không ngươi làm sao lại tiếp nhận cái này Viên Hầu thân thể? Bằng không, linh hồn ngươi làm sao lại rời đi cỗ này thánh đế nhục thân? A, ha ha ha ha, huyền nữ cười to nói, quả nhiên là các ngươi, tiện nhân, độc phụ. Viên Hầu nhìn lấy huyền nữ cả giận nói, cha, ngươi không thể dạng này chửi mẹ. Khải chợt lộ ra một cỗ xoắn suýt sắc. Ông Viên Hầu vừa nghiêng đầu, nhìn về phía Khải, trong mắt lóe lên một cỗ thật không thể tin. Khải, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta, Khải nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Ha ha, ha ha ha, Khải, ngươi biết mẹ ngươi muốn hại ta, ngươi đều không để ý. Là cha ở trước mặt ngươi, ngươi lại nhìn lấy tiện nhân kia hại ta. Viên Hầu nhất thời lộ ra một cỗ bi phẫn sắc, ta, nương đem ta dưỡng dục trưởng thành, nuôi ta đến đại, Khải nhất thời cúi đầu, ta cho ngươi khắp thiên hạ, ngươi không nhìn thấy. Viên Hầu gào thét lấy, Khải cúi đầu, Viên Hầu oán hận nhìn trước mắt Khải, đứa con trai này, nguyên lai tưởng rằng hắn hiếu thuận vô cùng, có thể đến thời khắc này mới phát hiện, vậy cũng là già. Giả, đều là làm được giả tượng, vì cũng là để cho mình nhảy vào huyền nữ bảy dập. Ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha ha ha. Viên Hầu nhìn lấy Khải, phát ra một tiếng hối hận tiếng cười to. Khải cúi đầu, cũng giống như không biết làm sao. Viên Hầu mang theo một cỗ phẫn hận, ngẩng đầu nhìn về phía huyền nữ. Vì cái gì tuyển ta? Tuyển ngươi? Bởi vì, năm đó trừ Thuấn, chỉ có ngươi đến khí số nhiều nhất. Thuấn cùng Tây Vương mẫu thân cận, ta không tiện xuất thủ. Cho nên, ta đã nhìn chằm chằm ngươi. Cũng may, ngươi không có khiến ta thất vọng. Đến ta còn chuẩn bị giúp ngươi thành tựu nhân đế. Nghĩ không ra, thuấn thế mà chủ động nhường ngôi cho ngươi. Ha ha ha, đến là tỉnh ta bao nhiêu sự tình. Huyền nữ cười lạnh nói. Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn có được ta khí số? Viên hầu sắc mặt âm lãnh. Đại vũ giờ phút này nào có không hiểu. Chỉ là, ai có thể nghĩ tới. Hết thảy vấn đề không phải xuất hiện ở viên hầu thân thể. Mà chính là xuất hiện ở chính mình đại vũ thân thể trong đây. Đúng vậy a, ta muốn ngươi khí số. Ngươi tu luyện cũng phát hiện đi. Phượng hoàng bát mạch tu luyện. Ngươi cái này tự mạch tu luyện. Cần khí số giúp ngươi đột phá. Mà ta mệnh này, đồng dạng cũng cần khí số. Chỉ có đầy đủ khí số, ta tài năng đạt tới thủy tổ trình độ, thậm chí siêu việt thủy tổ, khắp thiên hạ khí số. Ha ha ha, hẳn là có thể giúp ta ít nhất đạt tới thủy tổ cấp độ đi. Huyền nữ cười to nói, khắp thiên hạ khí số, ta đã đem phân tách, ngươi đừng muốn. Viên hầu trừng mắt nhìn về phía huyền nữ. Ngươi nói là Khải Nhi này bộ phận a? Ngươi cho rằng ta phải dùng cửu đỉnh khí số. Hắn có cho hay không? Huyền nữ nhìn về phía Khải. Hải Nhi đồ vật cũng là nương đồ vật. Toàn bằng nương làm chủ. Khải lại mở miệng nói. Hỗn trướng, này là nhân tộc khí số. Đó là hạ quốc khí số. Ngươi để cho nàng hưởng dụng. Ngươi đây là ngại hạ quốc hội truyền thừa quá lâu, muốn rút ngắn hạ quốc quốc vận. Viên hầu gào thét nói. Làm sao? Khải cúi đầu, không dám nói lời nào. Nghiệt tử, nghiệt tử, ta không có bộ dạng ngươi như vậy tử. Nghiệt chướng, nghiệt chướng. Viên hầu tức giận vô cùng nói. Nhưng Khải vẫn như cũ cúi đầu. Ha ha ha ha. Huyền nữ lại từng bước một hướng đi đại vũ thân thể. Huyền nữ, ngươi dám, ta đó là thánh nhân thân thể. Thụ thiên địa phù hộ, đời thiên trì thế, ngươi dám. Viên hầu gào thét đánh tới, ngăn đón hắn. Huyền nữ thản nhiên nói, Khải nhưng trong nháy mắt ngăn ở viên hầu trước mặt. Nghiệt chướng, cút ngay, oanh, Khải thật ngăn lại viên hầu. Thánh nhân. Thánh nhân là tôn quý, nhưng cũng liền có chuyện như vậy, chớ tự xem quá cao. Thiên địa nếu là quản thánh nhân chết sống, này thuấn, Tây Vương Mẫu sẽ không phải chết. Còn có, Đông Hoa Đế Quân, Viêm Đế, không được đầy đủ không có sao. Ha ha, ta tân tân khổ khổ nhiều năm như vậy, là thời điểm hưởng thụ đây hết thảy. Từ tổ hoàng thời điểm liền phục thị bên người. Có thể ta được cái gì? Ta đi theo làm tùy tùng. Tổ hoàng vẫn là đem phượng hoàng nhất tộc đưa cho Tây Vương Mẫu tiện nhân kia. Hừ, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Cũng may, bọn họ chết hết. Tổ phượng chết. Tổ hoàng chết. Tây Vương Mẫu cũng chết. Ha ha ha, phượng hoàng nhất tộc là ta. Côn Lôn bí cảnh. Cũng là ta, thiên hạ khí số, cũng là ta, hết thảy, đều là ta, ta, ta, ta. Huyền nữ giữ tợn hét lớn, dừng tay, viên hầu nhào về phía huyền nữ. Làm sao, giờ phút này viên hầu quá mức nhỏ yếu, căn vô pháp đột phá Khải ngăn cản, nghiệt chướng, cút ngay, viên hầu gào thét lấy, nhưng, hết thảy đều trễ. Lại nhìn thấy, huyền nữ bỗng nhiên hé miệng, bỗng nhiên khẽ hấp, chợt long, đại vũ thân thể, trong nháy mắt bị huyền nữ nuốt vào. Không, viên hầu sợ hãi giống kêu, ngang, huyền nữ thể nội, truyền đến khí số trường long một tiếng rên rỉ, cuồn cuộn khí số, bị huyền nữ nhục thân vây khốn, trong lúc nhất thời. Huyền nữ quanh thân toát ra vạn trượng hồng quang, tựa hồ vô số phượng hoàng linh dập dờn mà ra, tức giận số, cái này để cho ta đột phá một tầng. Ha ha ha, cái này nếu là toàn bộ luyện hóa hấp thu, nên lớn bao nhiêu thu hoạch a? Còn có cửu đỉnh khí số, Ha ha ha ha ha ha. Huyền nữ hưng phấn cười to nói. Oanh, rốt cục, viên hầu phá tan khải. Trong nháy mắt đến huyền nữ trước mặt. Huyền nữ đột nhiên lắc đầu một cái. Mắt lộ băng lãnh. Trong nháy mắt một điểm. Oanh, viên hầu tim ầm vang một cái động lớn. Bị huyền nữ xuyên thủng. Phốp, viên hầu phun ra một ngụm máu tươi. Lộ ra một cỗ không cam lòng sắc. Ngã trên mặt đất. Ngã trên mặt đất lúc nhìn thấy Khải vẫn như cũ thờ ơ, lẳng lặng cúi đầu đứng ở nơi đó. Ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha, nghiệt chướng, nghiệt chướng, hai cái đều là nghiệt chướng. Định Hải thần châm, Định Hải thần châm, viên hầu trong mắt lóe lên một cỗ trong suốt nước mắt. Trên mặt lộ ra ngập trời oán hận. Oanh, lại nhìn thấy huyền nữ dạ dày âm vang nổ tung một cái hố. A, huyền nữ một tiếng kêu thảm. Lại nhìn thấy, nó trong bụng, vừa mới nuốt vào đại vũ thân thể chỗ toát ra một cây định hải thần châm. Định hải thần châm chui phá huyền nữ dạ dày. Trong nháy mắt đến viên hầu. Nâng viên hầu, trong nháy mắt phá tan đại điện môn. Oanh, đại điện âm vang đâm vào một cái lỗ thủng. Định hải thần châm nâng viên hầu bay đi. Huyền nữ ôm bụng, thống ngộ nhìn lấy viên hầu rời đi. Dừng lại, đứng lại cho ta. Khải, ngươi là mắt mù, còn không đuổi theo cho ta. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?